Chương 321, Tác Bay, Trần Íp Tắc nhịn không được di ra, ông quyền nói, điện hạ, ngài tà thái tử đương triều, tà đại đế tương yêu, mỗi tôi nói và hành động đều nên tàm cương cho kẻ khác, danh tiết của một nữ nhân, và không thể mang ra đùa giỡn như thế được. Hồ Nguyên Vũ không để ý tới Trần Íp Tắc, nói, Trần trưởng lão, ta chỉ là ngưỡng mộ phương danh của Hồng Hoa phu nhân, muốn tặng nàng một bảo khí phụ trợ tu luyện mà thôi, không đến mức phải nói phức tạp như thế chứ. Lại nói tu sĩ chúng ta không giống thường nhân. Ai sẽ quan tâm những lễ nghi giáo lý phàm tục kia, hay là Trần gia các ngươi cảm thấy lễ vật này quá tầm thường, nên khinh thường nhận lấy, có vài người nhịn không được bật cười, đây không phải lời lúc trước Trần Nghiêm và Mạc Văn Khoa bức ép Hồ Minh Nguyệt sao? Hiện tại nguyên câu trả lại, đau thấu tim gan nha, Lâm Trí Dũng cười ha ha nói, điện hạ nói không sai, tu sĩ chúng ta sao cần để ý những te nghi tuân tí phàm tục kia, ngưỡng mộ thì nói ngưỡng mộ, cần gì phải quanh co tòng vòng. Hơn nữa ta nghe nói vị Hồng Hoa phu nhân kia dung nhan mỹ, tệ. Khuynh quốc khuynh thành, đúng tà để cho người ta suy nghĩ miên man, Nguyễn Uông đổ mồ hôi, như vô ý cách Lâm Trí Dũng xa một chút, con mẹ nó, ngươi đúng tà cái gì cũng dám nói, vị Hồng Hoa phu nhân kia tà vợ của Trần Thủ Thuật, không nói tới thân phận hiến hách, chỉ nói tu vi của nàng, cũng không phải bọn tiểu bối như hắn có thể vọng nghị. Những người khác cũng dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Lâm Trí Dũng, ngay cả Lâm Khang cũng xanh mặt, thầm nghĩ sau hôm nay nhất định phải dạy tiểu gia hỏa kia một trận, quá vô pháp vô thiên rồi. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Sự tình này Hồ Nguyên Vũ nói không sao, nhưng ngươi chen mồm vào sẽ có chuyện biết không? Quả nhiên, sắc mặt của Trần Nghiêm vốn tái nhợt, lúc này càng thêm trắng, giống như một con sư tử phát điên nói ngươi cũng biết danh tiết của nữ nhân quan trọng, còn biết mình là thần tử. Thân là thần tử, lại dám dĩ hạ phạm thượng, ở trước mặt chúng nhân bôi nhọ danh tiết của công chúa đương triều, là ai cho ngươi lá gan, hay Trần gia các ngươi cảm thấy thời thế thay đổi, muốn nhảy ra tạo phản. Trần gia các ngươi muốn làm chim đầu đàn như vậy, bản hoàng sẽ thành toàn các ngươi, người đâu, đưa hắn lên trảm tiên đài, chém đầu thị chúng, ta cũng muốn nhìn xem, Trần gia các ngươi có dám tạo phản hay không, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều tái nhợt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này rất nhiều người mới nhớ tới, tuy thời thế thay đổi, nhưng ở Đại Nam thần triều này, hoàng tộc vẫn là thiên, là tồn tại chí cao vô thượng không ai có thể xâm phạm, tuy đám người Trần gia, Ngô gia, liên hợp tới dằn mặt Lâm gia, gián tiếp đánh mặt hoàng tộc. Nhưng cũng chỉ là gián tiếp tạo áp lực mà thôi, còn không dám công khai tỏ vẻ gì, bởi vì ai cũng không muốn nhảy ra làm chim đầu đàn, để hoàng tộc giết gà dọa khỉ. Hồ Nguyên Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Mẫu thân ta dù gì cũng là thê tử của Nguyên Quảng Châu Châu Mục, là nhất phẩm phu nhân do tiên đế phong tặng, ngươi thân là thái tử, lại bôi nhọ danh tiết của vợ đại thần, bốt, phốc, điện hạ, xin người bớt giận, tuy Trần Nghiêm phạm phải sai lầm, nhưng tội còn chưa đáng chết, xin ngài. Nể tình hắn trẻ người non dạ. Lại thêm Trần gia bao đời nay cúc cung tận tụy, một lòng trung thành với hoàng tộc, không có công lao cũng có khổ lao, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Mà tha cho hắn lần này, Hồ Nguyên Vũ vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Íp Tắc. Bên ngoài, một đội thiết huyết quân đã đi vào, giáo mắt sáng chói, sát khí mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác như đặt mình vào trong chiến trường đẫm máu, khí thế trong lúc vô hình bị áp chế gắt gao. Trần Nghiêm bị cổ khí thế kia tập trung, cả người giống như không còn xương cốt. Mềm nhũn nằm đó, thân thể run lẩy bẩy, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trần Íp Tắc, nhưng sau khi đám người Mộ Dung Tuyết liên tới, lại thêm Lâm Viên đột phá tán tiên, đã để bọn hắn hơi chùng xuống, không dám có hành động gì quá khích, chỉ muốn ở trên sự tình thế hệ trẻ thi đấu, lấy lại chút mặt mũi mà thôi, còn việc ở trước mặt công chúng tặng quà cho công chúa, đúng là trước đó có thương thảo qua, nhưng có trách chỉ có thể tránh Trần Nghiêm quá ngu ngốc. Ở dưới tình huống biết đại thế đã mất, lại còn dám nhảy ra gây chuyện, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Không thấy Mạc Văn Khoa, Ngô Hồng Tam đều im lặng theo dõi kỳ biến, không có bất cứ động tác gì sao? Trong lòng Trần Íp Tắc thở dài, chỉ trách lão tổ và Hồng Hoa phu nhân từ nhỏ quá nuông chiều đứa con trai độc nhất này, để cho hắn dưỡng thành thói quen coi trời bằng vung, làm việc gì cũng không suy tính trước sau, hiện tại mới bị người lợi dụng, bị đẩy ra làm chim đầu đàn. Bàn bên cạnh Mạc Văn Khoa là một thanh niên anh tuấn. Người mặc áo bào màu vàng, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sao, khí chất rất bất phàm, Lúc này ánh mắt của hắn hơi nhíu lại, cẩn thận đánh giá Hồ Nguyên Vũ, nhưng không có nói gì. Người này tên Ngô Hồng Tam, con trai của Ngô gia gia chủ, năm nay cũng gần 40 tuổi, nhưng tu vi đã đột phá thai tức kỳ đỉnh phong, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn sắc lẹm đảo qua đám người Mạc Văn Khoa, Ngô Hồng Tam. Lòng nghi ngờ càng nặng, cảm thấy đây là âm mưu của những gia tộc kia, muốn đẩy Trần gia ra làm chim đầu đàn. Thử xem thái độ của hoàng tộc, giờ thì tốt rồi, con trai độc nhất của lão tổ bị đưa lên trảm tiên đài, đây chính là thái độ của hoàng tộc, ngươi muốn làm chim đầu đàn, được, ta thành toàn ngươi. Tuy trong lòng Trần Ích Tắc rất hận Hồ Nguyên Vũ, nhưng hận Hồ Nguyên Vũ một, lại hận đám người Ngô gia, Mạc gia 10, chỉ có thể dằn xuống lửa giận, vội vàng đi lên, không người thật sâu hành lễ nói, soảng, Trần Nghiêm còn chưa nói xong, đã bị Hồ Nguyên Vũ tát bay ra ngoài, va vào một cái bàn, làm cả. Cái bàn bằng trầm hương một vỡ nát. Chén bát văng tứ tung, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ lại đột nhiên ra tay, hơn nữa làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, tu vi của Trần Nghiêm đã là thai tức trung kỳ, cho dù bị đánh lén trở tay không kịp, cũng không đến mức thảm hại như thế chứ. Chương 322, luận võ, sắc mặt của Trần Ích Tắc trở nên tái nhợt, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, cúi người thật sâu, cắn răng nói, điện hạ, tuy tính tình của Trần Nghiêm có chút sốc nổi, nhưng xưa nay cũng coi như trong quy trong cũ, tại thật thà dễ tin người, hạ thần không tin hắn dám tự chủ trương tàm ra sự tình bất kính với công chúa như vậy, trong này nhất định tà có gian nhân dùng yêu ngôn mê hoặc, muốn châm ngòi ti gián tình cảm quân thần giữa Trần gia ta và hoàng tộc, xin điện hạ. Điều tra tàm rõ, để trả cho Trần gia ta một cái trong sạch. Mọi người ồ lên, ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía đám người Ngô Đình Hoang và Mạc Kính Cung, lần này có trò hay để xem rồi, sắc mặt đám người Ngô Đình Hoang trở nên khó coi, ngươi đây là ý gì, muốn họa thủy dẫn đông, rủ sạch quan hệ sao, nhưng lúc này bọn hắn chỉ có thể giữ im lặng, coi như cái gì cũng không biết, không giữ im lặng còn có thể làm gì, nhảy ra đôi co với Trần Ích Tắc, nói là đệ tử nhà ngươi quá ngu ngốc, bị người hố cũng không biết, tự mình chui vào sao, Lam Nhục Yên mỉm cười di. Tới, thanh âm như châu ngọc va chạm nói. Vũ Nhi, hôm nay tà ngày đại thọ của ngoại công, hơn nữa Trần trưởng tảo nói cũng không sai, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, không bằng tạm thời giam giữ, cho điều tra rõ tại xử tí cũng không muộn. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không có ý định hiện tại tiền giết Trần Nghiêm, bởi vì còn chưa phải túc, tạm như vậy chỉ là vì muốn cho thấy thái độ cứng rắn của hoàng tộc, chấn nhiếp những thế tực trung tập còn muốn ngã theo chiều gió kia mà thôi. Thấy Lâm Nhược Yên phối hợp, sắc mặt của hắn hơi dịu lại, nhìn Trần Nghiêm nói cũng được. Nể tình mẫu phi cầu xin, hôm nay tạm tha cho hắn tội chết, người đâu, giải hắn về kinh thành, giam vào thiên lao, chờ điều tra rõ lại xử lý. Lúc này Hồ Minh Nguyệt và Lâm Mộng Điệp đi tới thi lễ, sắc mặt của Hồ Minh Nguyệt vui vẻ, rất muốn nhào vào lòng ca ca để hắn yêu thương an ủi, nhưng biết hiện tại tình huống không thích hợp, nên chỉ có thể kìm nén tình cảm trong lòng, còn ánh mắt của Lâm Mộng Điệp thì có chút u oán và đau thương, cái này để Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, nhưng hiện tại không phải thời điểm ôn chuyện, nên chỉ có thể gác lại. Chờ sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, lại đi hỏi nàng cũng không muộn. Sau khi chào hỏi xong, đám người Hồ Nguyên Vũ mới đi qua lương đình bên cạnh. Diện tích nơi này càng lớn, bố trí càng thêm xa hoa, rượu ngon linh quả đều là bảo vật cao cấp nhất, là nơi dành cho cao tầng của các gia tộc thế lực. Trần Ích Tắc thở dài một hơi, chỉ cần không xử tử tại chỗ là được, còn bị giam giữ vài ngày cũng không sao, để Trần Nghiêm chịu khổ một chút, có lợi cho mài dũa tâm tính của hắn, lại báo về cho lão tổ, để hắn tới kinh thành cứu người. Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ Ngọc Phi nương nương, Trần Ích Tắc không người hành lễ, nghe được hoàng khí trung phẩm, ngay cả đám người Lâm Trí Dũng ánh mắt cũng sáng lên, đây là bảo vật ngay cả cường giả thiên nhân kỳ cũng chưa chắc có được nha, giá trị ít nhất cũng 10 vạn nguyên tinh, bảo bọn hắn làm sao có thể không kích động, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng mà quyền sát chưởng, tuy biết mình rất khó giành được giải nhất, nhưng cũng muốn biểu hiện ra tiềm lực của mình, để gia tộc có thể xem trọng bồi dưỡng, hơn nữa biết đâu lại có thể lọt vào mắt xanh của tiểu công chúa. Hoặc thiên chi kiêu nữ của các gia tộc lớn thì sao, theo Lâm Khang dứt tiếng, trên mặt hồ phủ đầy hồng liên thơm ngát ở trước mặt mọi người, không gian giống như mặt nước rung động, sau đó từ trong hư vô, một góc chiến đài từ từ lộ ra, chiến đài được làm bằng tử tinh thạch màu tím nguyên khối, dày một trượng, Theo thời gian trôi qua, toàn bộ chiến đài từ trong không gian hiện ra, lại dài rộng tới một dặm vuông, do một tầng trận pháp mạnh mẽ bao phủ, giống như một cái bát trong suốt úp ngược. Phía trên minh văn dài đặc, vừa nhìn đã biết lực phòng ngự rất kinh người. Sau khi chiến đài hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt hồ, Lâm Khang mới nói tiếp, chỉ cần là thiên tài trẻ tuổi dưới 50 tuổi, tu vi dưới thiên nhân kỳ đều có thể lên chiến đài tham gia luận võ, thắng 2 trận liên tiếp có thể xuống đài nghỉ ngơi, chờ những thiên kiêu thắng 2 trận khác khiêu chiến, người chiến thắng cuối cùng có thể nhận được hoàng khí trung phẩm ban thưởng, chờ mọi người ngồi vào chỗ, Lâm Khang mới đứng dậy nói, thanh âm vang vọng cả Lạc Hoa Viên. Hôm nay là ngày đại thọ của lão gia tử, ta thay mặt Lâm gia. Cảm tạ chư vị quan khách đã không quản đường xá xa xôi tới đây chung vui, theo như thường lệ của Lạc Hồng Tinh ta, tự nhiên không thể thiếu khâu thiên kiêu luận võ, này thứ nhất là phát dương tinh thần thượng võ, thứ hai là muốn nhìn xem, thế hệ trẻ tuổi của Đại Nam thần triều ta phong thái như thế nào, đã luận võ, tự nhiên không thể thiếu ban thưởng, người đứng đầu trong luận võ hôm nay, sẽ được ban thưởng một kiện hoàng khí trung phẩm. Trần Nghiêm thấy không có bị chém đầu thì vui đến chảy nước mắt, cả người như thoát lực ngất xỉu. Bị hai binh sĩ Thiết Huyết Quân lôi ra ngoài giống như một con chó chết, mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt đều trở nên cẩn thận, biết được tuy hiện tại bởi vì giới chủ vị xuất hiện, để cho các chư hầu nổi lên bốn phía, trăm thuyền tranh độ, nhưng hoàng tộc vẫn là hoàng tộc, trước khi vị trí giới chủ được xác định, thì ở Lạc Hồng Tinh này, hoàng tộc vẫn là thế lực mạnh mẽ nhất, bởi vì trong tay bọn hắn nắm giữ Nam Thiên Ngọc Tỷ. Thái độ cứng rắn của Hồ Nguyên Vũ quả thật chấn nhiếp không ít thế lực. Để bọn hắn thu liễm bớt khí diễm của mình, rất sợ bị người lợi dụng giống như Trần Nghiêm, nhảy ra làm chim đầu đàn, để hoàng tộc giết gà dọa khỉ, 50 tuổi, thai tức kỳ, đây chính là một giới hạn, nếu vượt qua số tuổi này vẫn chưa đột phá thai tức kỳ, thì cơ bản đã không còn cơ hội đột phá, cho dù đột phá, thì tiềm lực cũng đã hao hết, rất khó có tiến thêm, chính vì vậy mà cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, ở khai đạo kỳ áp chế cảnh giới, để tu luyện ra nhiều quy tắc thiên địa hơn, cũng sẽ ở trước 50 tuổi đột phá thai tức kỳ. Bởi vì đây là giới hạn, một khi vượt qua, giống như bị một loại lực lượng nào đó của thiên địa áp chế, làm cho tiềm lực nhanh chóng xói mòn, được không bù mất, quy tắc này là để tránh trường hợp xa luân chiến, hoặc chờ lấy khỏe đánh mệt, xem như rất công bằng, nên mọi người không ai có ý kiến gì. Chương 323, bắt đầu gây chuyện, Lâm Khang Tại nói tiếp, luận võ cốt ở giao tư học hỏi, nên mọi người chỉ điểm đến ta dừng, để tránh tổn thương hòa khí, bất quá đao kiếm vô tình, quyền trưởng không có mắt, bị thương nguy hiểm tà sự tình khó tránh khỏi, vì vậy nếu cảm thấy thực tực của mình không bằng, có thể nhận thua, sẽ tập tức được đưa ra chiến đài. Lâm Khang nói xong, từ trong các trưởng lão của Lâm gia, có một lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt hồng hào, khí tức mạnh mẽ, tu vi rõ ràng đã đạt tới thiên quân kỳ đỉnh phong bay ra. Đến trên không chiến đài thì dừng lại, hiển nhiên là người đảm nhiệm chức trọng tài, theo lão giả ra hiệu có thể bắt đầu, liền có rất nhiều tu sĩ tu vi khai minh kỳ, khai đạo kỳ nhảy lên chiến đài, tự tìm đối thủ phù hợp với mình ra tay, dù sao chiến đài rộng tới một dặm vuông, đủ để cho mấy chục người tu vi dưới thai tức kỳ giao thủ, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới nhau, bọn hắn đều biết mình chỉ là đi ngang qua sân khấu, lên làm nóng bầu không khí mà thôi, mục đích chủ yếu là thể hiện ra tiềm lực, để được cao tầng xem trọng. Từ đó sẽ nhận được tài nguyên tu luyện nhiều hơn, còn nhân vật chính hôm nay chính là những yêu nghiệt tu vi thai tức kỳ kia. Sau nửa canh giờ, chiến đấu gần như kết thúc, người đứng cuối cùng tà một đệ tử của Lâm gia, dù sao bọn hắn cũng tà chủ nhà, số tượng đệ tử nhiều tắm, những thế tực khác đại đa số chỉ dẫn theo một hai người đại biểu ở từng cảnh giới, tuy thực tực mạnh mẽ, nhưng không sánh được chiến tược biển người của Lâm gia. Hơn nữa đối với thành tích ở dưới thai tức kỳ, mọi người đều không quan trọng. Cho chủ nhà Lâm gia chút mặt mũi cũng la nên, lúc này một thanh niên tầm 25-26 tuổi, khuôn mặt sóc cạnh rõ ràng, nhìn khá tuấn tú, chỉ tà hơi tùng đi phên chiến đài, người này tên Huỳnh Trấn Thành, năm nay 35 tuổi, tu vi thai tức sơ kỳ, trước khi đột phá, ở khai đạo kỳ hắn cũng thuộc hàng ngũ yêu nghiệt. Nhìn thấy cao thủ thai tức kỳ đã bắt đầu tên sân, đệ tử Lâm gia kia rất thức thời chắp tay cúi chào, sau đó tui xuống, nhường tại sân khấu cho những nhân vật chính hôm nay. Huỳnh Trấn Thành đi lên đài, tay cầm trường đao, nhìn qua toàn trường nói tại hạ Huỳnh Trấn Thành của Huỳnh gia. Không biết có vị bằng hữu nào nguyện ý đi lên chỉ giáo vài chiêu không? Người này tu vi cũng là thai tức sơ kỳ, chỉ là nhìn tuổi tác có vẻ lớn hơn khá nhiều, nhưng Huỳnh Trấn Thành không quan trọng, chỉ giơ trường đao lên, ra hiệu có thể bắt đầu. Triệu Tấn thấy Huỳnh Trấn Thành như vậy, cũng không nói nhảm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh hổ phách chiến đao. Khuôn mặt của Huỳnh Trấn Thành có chút do dự, cuối cùng cắn răng, giống như đã nhận mệnh, cắn răng nói: "Tới hay lắm." Bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện lên một bóng người. Còn không đợi Triệu Tấn kịp phản ứng, một cái chân đã đá vào ngực hắn. Ba, hắn vận chuyển chân nguyên đến trường đao, cũng không thấy điều động lực lượng thiên địa. Một đạo đao khí bạch sắc bay ra, bành, trong đám thiên kiêu trẻ tuổi phía dưới có người bay lên chiến đài, động tác rất tiêu sái, chắp tay nói: "Tại hạ Triệu Tấn, mong được Huỳnh huynh chỉ giáo." Bá, tay niết chui đao, thúc dục chân nguyên, kéo ra một đạo đao khí thật dài, quy tắc thiên địa trong phạm vi 30 trượng điên cuồng hội tụ tới, gia trì trên thân đao. Sau đó bổ về phía Huỳnh Trấn Thành một đao, đao khí đụng vào hổ phách chiến đao, phát ra tiếng vang thật lớn, đánh bay hổ phách chiến đao ra ngoài. Hai tay của Triệu Tấn bị chấn rung lên, năm ngón tay giống như đứt rời, thanh âm xương sườn đứt gãy vang tên. Triệu Tấn miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, toàn thân như mất đi sức mạnh, nằm ở trên mặt đất, đứng cũng không đứng dậy được. Huỳnh Trấn Thành nhìn Triệu Tấn, tắt đầu nói: "Ngươi còn kém xa lắm, về luyện thêm vài chục năm nữa đi." Trong lương đình, sắc mặt của đám người Lâm Trí Dũng rất khó coi, bởi vì Triệu Tấn là thành viên của anh hùng quân đoàn, giữ chức đội trưởng trong liệt thiên doanh, thiên tư của Triệu Tấn chỉ xem như bình thường. Sau khi trải qua phong nha bí cảnh thí luyện, hắn cũng may mắn bước vào thai tức kỳ, lần này trở về gia tộc, lại đúng dịp đại thọ của Lâm lão gia tử, nên hắn cũng theo trưởng bối tới đây. Thứ nhất là chúc thọ, thứ hai tự nhiên là muốn cùng bằng hữu nâng chén hoan nghênh. Lúc trước thấy có cao thủ thai tức kỳ tên Đài, sẵn trong người có tử hứng, tại mới đột phá, muốn thử xem hiện tại thực tực của mình như thế nào, mới nhảy tên đài giao tư. Ai ngờ Huỳnh Trấn Thành tại ra tay nặng như vậy, thoáng cái tàm hắn trọng thương. Lâm Trí Dũng cả giận nói: "Huỳnh Trấn Thành, mọi người chỉ ta tuận võ, ngươi có cần hạ thủ nặng như vậy hay không?" Huỳnh Trấn Thành có khổ khó nói, hắn làm sao muốn ở thời điểm này đi gây với vị thái tử điện hạ danh khí ngất trời kia, nhưng Huỳnh gia hắn là thế lực dưới trướng của Ngô gia, Ngô Hồng Tam đã ra lệnh, hắn có thể không nghe theo sao? Lúc này chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ra vẻ khinh miệt cười nói: "Lúc trước Lâm Thượng Thư cũng đã nói, luận võ khó tránh khỏi tổn thương, ta và hắn đều là thai tức sơ kỳ, muốn đánh bại đối thủ tự nhiên phải ra tay toàn lực, ai biết hắn yếu như vậy chứ?" Đám người Lâm Khang, Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang đều không nói gì, chỉ uống rượu trò chuyện, giống như đây chỉ tà việc nhỏ, không đáng bọn hắn phải quan tâm. Hồ Nguyên Vũ cũng không nói gì, chỉ nâng chén uống một ngụm rượu, nhưng ánh mắt như vô ý tiếp nhìn về phía Ngô Hồng Tam ở tương đình bên kia, không ngờ đối phương cũng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình. Hồ Nguyên Vũ cười tạnh, xem ra sự tình hôm nay, đứng sau Tưng nhất định tà Ngô gia rồi. Cũng phải, gia tộc từng chia đôi thiên hạ với hoàng tộc, thì làm sao có thể khinh thường, tuy bị hoàng tộc chén ép hơn 30 vạn năm, Ngô gia phải co đầu rút cổ trong đất tổ phủ Quảng Oai, nhưng lực khống chế ở Tây Châu lại không hề suy giảm, đủ để thấy thủ đoạn và nội tình của bọn hắn mạnh mẽ như thế nào. Tuy Huỳnh Trấn Thành cũng là thai tức sơ kỳ, nhưng đã đột phá mấy năm, hơn nữa lúc trước còn là hàng ngũ yêu nghiệt, muốn đánh bại Triệu Tấn vừa mới đột phá không lâu, quả thật là rất dễ dàng. Hắn ra tay nặng như vậy rõ ràng là cố ý, cái này còn cần ngươi nói sao? Huỳnh Trấn Thành tà muốn tàm gì, muốn tật trời sao? Ngươi bé bé cái mồm, tại, đừng có tỏ ra mình thông minh. Đúng vậy, việc này vừa nhìn là biết có ẩn tình rồi, nếu không lấy thực lực của Huỳnh gia, cho Huỳnh Trấn Thành 10 lá gan, hắn cũng không dám ở trường hợp này gây chuyện. Nhưng vết xe đổ của Trần Nghiêm còn ở trước mắt, chẳng lẽ còn có ai đuôi mù, không nhìn rõ tình thế sao? Hừ, ngươi biết cái gì, sự tình của Trần Nghiêm là hắn tự tìm đường chết. Còn sự tình của Huỳnh Trấn Thành lại hoàn toàn khác, ngươi đi ra ngoài lại không mang não theo sao? Chương 324, Trảm Quân Đao Pháp Đại Thành. Trong Lạc Hoa Viên, các tu sĩ trẻ tuổi đều truyền âm giao lưu với nhau, có người vui vẻ, có người thì cười tạnh, cũng có người to tắng bất an. Lâm Trí Dũng ném chén rượu xuống đất, thân ảnh giống như hùng ưng bay ten chiến đài, nhìn Huỳnh Trấn Thành nói: "Ngươi đã muốn chơi như thế, được, hôm nay lão tử chơi với ngươi." Tu vi của Lâm Trí Dũng cũng chỉ mới đột phá, nhưng thiên tư của hắn hiển nhiên vượt xa Triệu Tấn, hơn nữa thân là phó soái của anh Hùng quân đoàn, nên rất được Hồ Nguyên Vũ chú tâm bồi dưỡng. Nhận được đều là tài nguyên tu luyện tốt nhất, bởi vậy tuy ở trên cường độ chân nguyên có lẽ không bằng Huỳnh Trấn Thành, nhưng những phương diện khác lại không hề thua kém, thậm chí vượt qua. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh Nguyệt Loan đao cấp bậc hoàng khí hạ phẩm, có ưu thế vũ khí, hắn hoàn toàn có thể đền bù thiếu sót ở trên chân nguyên, bởi vì Huỳnh Trấn Thành sử dụng chỉ là chiến đao vương khí thượng phẩm. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu năng tực. Ánh mắt của Huỳnh Trấn Thành trầm xuống, giơ đao cao cao, trên thân đao tự động một tầng kim quang nhàn nhạt, quy tắc thiên địa ở trong phạm vi 50 trượng điên cuồng tụ tập quanh chiến đao chém ra ngoài, nhằm thẳng cái cổ của Lâm Trí Dũng. Thân thể của Lâm Trí Dũng cao lớn hơn Huỳnh Trấn Thành rất nhiều, thế nhưng tốc độ lại không chậm, thân thể lật nghiêng ra ngoài, tránh thoát chiến đao, làm cho người ta giật mình là, không biết lúc nào, trên bàn tay của Huỳnh Trấn Thành lại đeo một cái bao tay kim loại, ngăn cản được công kích của Lâm Trí Dũng, vừa nhìn liền biết phẩm cấp không thấp. Ít nhất cũng là vương khí thượng phẩm, ha ha. Lâm Trí Dũng, chỉ bằng chút thực lực ấy, ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Ngươi còn quá yếu, Huỳnh Trấn Thành cười lạnh, đao quang chớp động, bốn phương tám hướng tất cả đều là quy tắc đao đạo, bành bành. Huỳnh Trấn Thành chỉ chặn được ba chiêu, đã bị Lâm Trí Dũng chém nằm trên mặt đất. May mắn Lâm Trí Dũng không có ý hạ sát thủ, bằng không hắn không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Vậy sao? Đã như vậy, vậy thì để ngươi biết lực lượng của Trảm Quân Đao Pháp Đại Thành một chút. Lâm Trí Dũng thu Nguyệt Loan Đao, hai chân tách ra đứng trung bình tấn, quy tắc đao đạo giống như dòng lũ điên cuồng hội tụ tới, phạm vi vậy mà không hề thua kém Huỳnh Trấn Thành, Đại Thành. Ngươi tu luyện Trảm Quân Đao Pháp đến Đại Thành, thiên tư của Lâm Trí Dũng đúng là không tệ, nhưng muốn nói mới thai tức sơ kỳ đã tu luyện võ kỹ địa cấp thượng phẩm tới Đại Thành, này đúng là rất khó, nhưng đừng quên sau lưng của hắn là Hồ Nguyên Vũ, dùng đều là đan dược ngộ đạo tốt nhất, lại thêm hắn đủ cố gắng, nên có tiến triển nhanh như thế cũng không quá bất ngờ. Bá, hai tay của Lâm Trí Dũng huy đao, thân thể xoay tròn, phát ra đao minh gào thét, giống như hóa thành máy xay gió, tay phải của hắn xoay chuyển, Nguyệt Loan đao đâm về phần eo của Huỳnh Trấn Thành, cánh tay của Huỳnh Trấn Thành trùng xuống, dùng bàn tay ngăn trở mũi đao, bàn tay và mũi đao va chạm, tia lửa tung tóe, phát ra tiếng vang thật lớn. Huỳnh Trấn Thành trừng mắt, có chút không tin, đây là võ kỹ địa cấp thượng phẩm độc môn của Lâm gia, há có thể dễ dàng luyện thành như vậy. Thiên tư của Lâm Trí Dũng cao như thế sao, ngay cả Lâm Khang cũng giật mình kinh ngạc. Ánh mắt có chút tán dương nhìn Lâm Trí Dũng, Lâm Trí Dũng rơi xuống đất, bá một tiếng, Nguyệt Loan đao chỉ vào đầu của Huỳnh Trấn Thành nói, ngươi thua rồi, oanh. Các đệ tử Lâm gia đều sôi trào, hô lên danh tự của Lâm Trí Dũng, đệ tử của các thế lực khác thì đều kinh ngạc, Lâm Trí Dũng lại đánh bại Huỳnh Trấn Thành, thật không thể tưởng tượng nổi, đúng tà kỳ tạ, thực tực của hắn FAM sao phát triển nhanh như vậy, còn tu tuyện Trảm Quân đao pháp đến Đại Thành. Hồ Nguyên Vũ nhẹ gật đầu nói, không tệ. Không uống công ta ném vào nhiều tài nguyên như thế. Bên kia, Mạc Văn Khoa đứng dậy nói, Lâm Trí Dũng, mọi người chỉ là giao lưu luận võ mà thôi, ngươi lại xuống tay độc ác như vậy. Nguyễn Ung cười hắc hắc, lúc trước Lâm Thượng Thư cũng đã nói, tuận võ khó tránh khỏi tổn thương, Lâm Trí Dũng và hắn đều tà thai tức sơ kỳ, muốn đánh bại đối thủ tự nhiên phải ra tay toàn tực, ai biết hắn yếu như vậy chứ. Đám thành viên của Anh Hùng Quân Đoàn cười ha hả, đây tà nguyên văn của Huỳnh Trấn Thành túc trước nói, hiện tại bị Nguyễn Ung trả tại không. Thiếu một chữ, sắc mặt của Mạc Văn Khoa rất khó coi. Phất tay đi tên chiến đài nói, Lâm Trí Dũng, có dám đánh với ta một trận hay không? Lúc trước giao thủ với Huỳnh Trấn Thành, Lâm Trí Dũng đã sử dụng tất cả chân nguyên trong người, mới khó khăn lắm đánh bại được đối thủ. Hiện tại cả người suy yếu, phải cố gắng lắm mới đứng vững. Tuy hắn không muốn nhận thua, nhưng một khi giao đấu, tình cảnh sẽ càng nhục nhã hơn. Vì vậy dứt khoát chơi lưu manh, tay buông lỏng, Nguyệt Loan đao rơi xuống đất, thân thể sụi lơ ngã ra sau, hôn mê bất tỉnh. Mọi người trọn tròn mắt, con mẹ nó, gặp phải cao thủ rồi, chiêu thức vô sĩ như vậy cũng có thể dùng ra được. Hồ Nguyên Vũ mới uống một ngụm rượu, thấy hắn diễn trò như vậy xém chút nữa phun rượu trong miệng ra, gia hỏa này, túc trước thành thật như vậy, nhưng theo Mộ Dung Phong và Hồ Việt tăng tộn mấy tháng, đã trở nên tinh quái như vậy, đúng tà học cái tốt thì tâu. Nhưng học xấu tại trăm sự tự thông, khuôn mặt của lao giả trọng tài hơi co giật mấy cái, nhưng không hổ tà ly ao quái vật tu tuyện mấy ngàn năm, rất nhanh đã bình. Thường Tại, hơi không gấp, mặt không đỏ nói, Lâm Trí Dũng bởi vì thoát lực nên ngất xỉu. Ngươi có còn tiếp tục thách đấu với hắn nữa không? Nếu thách đấu, hắn bởi vì hao hết thể lực, không thể giao thủ mà tự động phán thua. Chương 325, Mạc Văn Khoa vs Nguyễn Ung, khuôn mặt của Mạc Văn Khoa đỏ bừng, con mẹ nó, cái gia tộc này phà ổ tư manh sao? Trẻ vô sĩ, già còn vô sĩ hơn, ngươi hỏi như thế, ta phải trả tời như thế nào đây? Lúc đầu hắn ni đúng tà ôm tâm tư chiếm tiện nghi, dù sao Lâm Trí Dũng cũng đã sức cùng cực tận, hắn tự tin chỉ cần dùng vài chiêu tà có thể đánh bại đối phương, từ đó bảo toàn cực tượng. Ai nghĩ tất Lâm Trí Dũng vô sĩ như vậy, lại vờ ngất để khỏi nhận thua, cộng thêm lão gia hỏa kia bồi thêm một câu, để hắn tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng thể diện lớn hơn tất cả, Mạc Văn Khoa cắn răng nói nếu hắn đã không thể tái chiến, ta cũng không thèm chiếm tiện nghi làm gì, hiện tại do ta thủ chiến đài, lão giả kia gật đầu, phất tay đưa Lâm Trí Dũng và Huỳnh Trấn Thành rời khỏi chiến đài, Mạc Kính Cung nhìn qua Lâm Khang, ý vị thâm trường nói, đệ tử Lâm gia quả nhiên tà hậu sinh khả úy. Lâm Khang ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, sự tình đấu khẩu này là nghề của hắn, cười nói đa tạ Mạc trưởng lão quá khen, đệ tử của quý tộc cũng không kém, Mạc Văn Khoa. Tiếp lão tử một chiêu, Nguyễn Ung cũng không nói nhảm, vừa lên đài liền huy động chiến thương, lực lượng thiên địa tuôn trào, tạo thành một luồng khí xoáy phạm vi mấy chục trượng, tới hay lắm, hàm ý là chỉ Mạc Văn Khoa cũng muốn chiếm tiện nghi, chứ chả tốt đẹp gì, không nên chó chê mèo lắm lông. Mạc Kính Cung chỉ hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nữa. Sau khi Mạc Văn Khoa lên tiếng thách đấu, Nguyễn Ung lập tức nhảy lên chiến đài nói, Mạc Văn Khoa nói, động tác lại không chậm, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng bằng kim loại. Đỉnh trượng tạo hình kỳ lạ, giống như đầu một con ma thú nào đó, trong miệng ma thú còn ngậm một viên bảo ngọc, phát ra ánh vàng chói mắt, miệng hắn nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, trước người hình thành một bức tường bán trong suốt màu vàng, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong bức tường kia là do quy tắc kim hệ ngưng tụ thành. Nguyễn Ung quát lớn, trường thương giống như chân long xuất hải, mang theo lực lượng kinh khủng bộc phát ra, oanh. Lực lượng phản phất như núi lửa phun trào, Mạc Văn Khoa ngưng tụ ra phù thuẫn, trong nháy mắt bị nứt vỡ. Trường thương của Nguyễn Ung vô tình đâm tới, hô, mắt thấy trường thương của Nguyễn Ung phá vỡ hộ thuẫn, uy phong lẫm lẫm, người phe phái hoàng tộc vừa định phát ra tiếng hoan hô, đột nhiên phát hiện Mạc Văn Khoa đã không thấy, trường thương của Nguyễn Ung đâm hụt, Nguyễn Ung kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mạc Văn Khoa đã bay lên giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyễn Ung nói, ngươi còn kém xa lắm, cút đi, Mạc Văn Khoa lạnh lùng nhìn Nguyễn Ung, trên mặt hiện ra vẻ kinh thường, thủ trượng vung lên, phù văn xuất hiện đầy trời. Hắn không chỉ là luyện thần giả, còn là phù đạo đại sư, chiến lực vượt xa luyện thần giả bình thường rất nhiều lần, kim chi đạo, trảm tinh thần, theo Mạc Văn Khoa vung vẩy thủ trượng, phù văn càng lúc càng nhiều, đồng thời lực lượng kim hệ ngưng tụ, hư không rung động lắc lư, không ngừng nổ vang, khí thế làm cho người sợ hãi, lực tượng kim he thật tĩnh thuần, hắn tà kim đạo trưởng khống giả. Lúc này Lâm Trí Dũng đã tỉnh tại, ánh mắt kinh hãi, đều tà cường giả thai tức sơ kỳ, nhưng thực tượng của Mạc Văn Khoa tại vượt qua hắn quá nhiều tầng. Đối phương không chỉ đã tới thai tức sơ kỳ đỉnh phong, còn tà kim đạo trưởng khống giả, tại thêm thân phận phù đạo đại sư, đây đã tà nghiền ép cùng cấp. Giải thích một chút, túc trước đã nói luyện thần giả và luyện khí giả ở thai tức kỳ tà tu tuyển giống nhau, đều chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, chỉ tà một cái sau khi chuyển hóa thì tăng cường thực tượng thân thể, cái khác thì tăng cường thần thức, nên nhiều túc mình không ghi luyện thần giả cấp bao nhiêu, chỉ nói chung tà thai tức kỳ, phương pháp thi thuật rất đặc biệt. Tế bảo thạch trong thủ trượng tàm căn cơ, dùng chân nguyên tàm dẫn, dùng phù đạo dung hợp quy tắc thiên địa, để thực tượng công kích tăng gấp mấy tầng, phương thức thi triển thật xảo điệu. Hồ Nguyên Vũ thì thào nói, tuy lực lượng của đối phương còn kém hắn rất xa, nhưng phương pháp thi thuật độc đáo này lại để hắn cảnh giác, về sau nếu gặp cường giả đồng cấp như vậy, nhất định không thể xem thường, kim qua thiết mã, Mạc Văn Khoa ngâm sướng cực nhanh, theo hắn ngâm sướng, quy tắc kim hệ trong phạm vi 50 trượng phản phất như nghe hắn triệu hoán. Để cho hắn sử dụng, trong nháy mắt một vòng xoáy phi kiếm lao về phía Nguyễn Ung hoảng hốt. Hắn phát hiện mình ở thời điểm Mạc Văn Khoa ngâm sướng đã bị tập trung, tránh cũng không thể tránh, hắn nổi giận gầm len một tiếng, trên chiến thương bao phủ phù văn, đánh ra một thương mạnh nhất, oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi tà, Nguyễn Ung kích phát ra thương ảnh bị cắn nát, thân thể bị vòng xoáy phi kiếm thôn vệ. Phốc phốc phốc, thanh âm thân thể bị lưỡi dao sắc bén cắt nát vang lên, tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dại. Trống, Nguyễn Ung gầm tên, không biết sử dụng chiêu số gì, vòng xoáy phi kiếm bị đánh nứt, lộ ra thân ảnh của hắn, lúc này cả người Nguyễn Ung vết thương vô số, máu tươi chảy ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thời điểm Nguyễn Ung vừa mới phá vỡ vòng xoáy phong bạo, một thanh phi kiếm từ trước mặt bắn tới. Trong mắt Nguyễn Ung rất không cam lòng, nhưng vẫn quyết định rất nhanh, nói ta nhận thua, phốc, phi kiếm đâm vào đầu lâu của Nguyễn Ung, nhưng không có tình huống đầu lâu vỡ nát, huyết quang tung tóe, chỉ thấy thân thể Nguyễn Ung tan biến. Bởi vì đây chỉ là tàn ảnh, chân thân của hắn đã được lão giả Lâm gia đưa ra ngoài chiến đài, Mạc Văn Khoa ha xuống đất, tực tượng quanh người tán đi, to ra chân thân, khóe miệng cười tạnh nói, thực tực như vậy cũng dám khiêu chiến ta, thật không biết tượng sức. Còn có ai muốn phên chỉ giáo vài chiêu hay không? Phía dưới, sắc mặt của Nguyễn Ung tái nhợt vì mất máu quá nhiều, tuy không cam tòng, nhưng lại biết thực lực của mình kém đối phương quá xa. Trong đình viện, một thiếu nữ mặc váy xanh, tầm 20-21 tuổi bay lên chiến đài. Nàng là đệ tử của Bách Hoa Cung, dung nhan có thể xem như mỹ nhân nhất đẳng, nhưng bởi vì nơi này có quá nhiều siêu cấp mỹ nữ, nên nàng mới lộ ra ảm đạm thất sắc mà thôi. Xung quanh thân thể nàng nương theo rất nhiều cánh hoa màu hồng phấn, nhìn phiêu dật lung linh, để cho mị lực tăng thêm một bậc. Rất nhiều tài tuấn nhìn thấy thân ảnh kia, ánh mắt đều sáng lên, trong mắt chứa đầy hâm mộ và si mê. Chương 326, Ngô Hồng Tam ra trận, này tà bởi vì đám người Lâm Mộng Điệp, Hồ Minh Nguyệt, Diệp Ngưng Tuyết, thân phận và địa vị siêu nhiên, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, so sánh với đó, Đỗ Nguyệt Mai chỉ tà nữ đệ tử thiên tài của Bách Hoa Cung, bọn hắn còn có cơ hội tấy được trái tim của mỹ nhân. Là Đỗ Nguyệt Mai của Bách Hoa Cung, nghe đồn nàng là hỏa đạo trưởng khống giả, không biết có phải thật hay không, nàng này ở Bách Hoa Cung danh khí rất cao, là đối tượng được rất nhiều thiên kiêu truy phủng. Đỗ Nguyệt Mai hạ xuống chiến đài, thanh âm như ngọc nói, Bách Hoa Cung Đỗ Nguyệt Mai, mong được chỉ giáo. Mạc Văn Khoa nhìn Đỗ Nguyệt Mai, ánh mắt trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết nữ nhân này, thiên tư không hề kém hắn, hơn nữa đừng nhìn nàng ôn nhu tú lệ, nhưng một khi động thủ, lại sát phạt không thua đấng mày râu. Hồ Nguyên Vũ nhìn thiếu nữ trên chiến đài, âm thầm gật đầu, Bách Hoa Cung không hổ là tông môn thượng cổ, trong hàng đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, Đỗ Nguyệt Mai kia rất bất phàm, tu vi thực lực còn cao hơn Mạc Văn Khoa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ chiến thắng rất nhẹ nhàng. Quanh, đúng lúc này, trên lôi đài phát ra tiếng nổ vang, hai người đã giao thủ, quanh người Đỗ Nguyệt Mai bộc phát cánh hoa, như hình thành biển hoa, mãnh liệt bao phủ Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa kéo ra khoảng cách, pháp trượng vung vẩy, một con hùng ưng to lớn do quy tắc kim hệ bay ra, vọt tới biển hoa của Đỗ Nguyệt Mai. Quanh, hư không nổ vang, biển hoa giống như hỏa diễm phun trào, xé rách hư không, đánh thẳng tới Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa biến sắc, pháp trượng vung vẩy. Trên lôi đài liên tục xuất hiện ba bức tường cao bằng phù lục, ngăn cản ở phía trước, đồng thời quy tắc kim hệ hiển hiện, tạo thành một tấm kim thuẫn to lớn, rầm rầm rầm, ba bức tường phù lục dày đến trăm trượng, trong nháy mắt đã bị phá hủy, lực lượng của biển hoa không chút suy yếu, đánh nát kim thuẫn, sau đó tuôn về phía Mạc Văn Khoa. Sắc mặt của Mạc Văn Khoa trở nên khó coi, hắn và Đỗ Nguyệt Mai giao thủ với nhau không ít lần, nhưng đều rơi vào hạ phong. Bởi vì kim hệ của hắn bị hỏa hệ của nàng khắc chế gắt gao. Hoa hải tán thiên, Đỗ Nguyệt Mai quát lạnh, trên chiến kiếm hiện ra đường vân phức tạp, lại là một kiện hoàng khí hạ phẩm, làm cho lực lượng của nàng tăng lên một tầng. Quanh, kim phù hộ thiên, quanh người Mạc Văn Khoa có một lồng ánh sáng màu vàng nhạt, kia là chân nguyên hộ thể của hắn, đồng thời hai chân thi triển bộ pháp, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Đỗ Nguyệt Mai. Sao thực lực của nàng lại tiến triển nhanh như vậy? Đã sắp bước vào thai tức hậu kỳ. Sắc mặt Mạc Văn Khoa trắng bệch, vung vẩy pháp trượng, ở trên không trung vẽ ra mấy đạo phù ấn. Để cho tất cả mọi người kinh hãi là, hùng ưng không chỉ phá vỡ biển hoa, đánh vào trước người Đỗ Nguyệt Mai, còn đột nhiên nổ bung, nhưng Đỗ Nguyệt Mai giống như đã sớm dự đoán, ở trước khi hùng ưng nổ tung, thân hình đã na di ra ngoài, sau đó như tia chớp áp sát Mạc Văn Khoa, lại là chiêu này, Mạc Văn Khoa, ngươi không còn thủ đoạn gì khác sao? Đỗ Nguyệt Mai hừ lạnh, lực lượng thai tức trung kỳ hoàn toàn bạo phát, chiến kiếm trong tay như lưu ngân xoẹt qua, quy tắc hỏa hệ bị điều động. Nhiệt độ trên chiến đài nhanh chóng cất cao. Tất cả cánh hoa đều bốc cháy lên, Kim Bạo Nham Thứ, theo Mạc Văn Khoa quát lạnh, pháp trượng trong tay vung vẫy, từng đạo phù văn lập lòe ở giữa không trung, rầm rầm rầm, vô số gai nhọn từ dưới đất xông ra, như từng mũi tên kích xạ lên không, cực kỳ dày đặc, tránh cũng không thể tránh, loại công kích này rất nham hiểm, hơn nữa còn đột nhiên, để cho người khó tòng phòng bị. Đỗ Nguyệt Mai chưa thấy qua toai chiêu số này, nhưng tại không chút bối rối, vô số quy tắc hỏa đạo hội tụ ở dưới chân, tạo thành một tấm hỏa thuẫn dày mấy chục trượng. Tất cả mũi tên bay tới, khi va chạm vào hỏa thuẫn, đều bị nhiệt bộ cao dung tuyện thành từng đạo quy tắc rời rạc, tiêu tán ở trong thiên địa, tu vi cao áp chế, ở trên người nàng thể hiện ra rất rõ ràng. Liệt hỏa phá thiên, lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện, Đỗ Nguyệt Mai đang ngăn cản mũi tên kia chỉ là ảo ảnh, do cánh hoa ngưng tụ thành, còn chân thân của nàng đã xuất hiện ở sau lưng Mạc Văn Khoa, cảm nhận được kiếm khí sắc bén ở sau lưng, Mạc Văn Khoa muốn quay người ngăn cản, nhưng đã không kịp rồi, hô, chiến kiếm của Đỗ Nguyệt Mai điểm vào sau óc của hắn. Nhưng không có đâm vào, xùy, hư ảnh Đỗ Nguyệt Mai bên kia tiêu tán thành vô số cánh hoa, tung bay ở trong thiên địa, bên này, cả người Mạc Văn Khoa như bị rút hết tực tượng, gian nan nói, ta nhận thua không được, hắn quá hiểu rõ đối thủ này, nếu còn không nhận thua, thì dù không chết, cũng sẽ bị nữ nhân điên kia lột mấy lớp da. Một đạo thanh quang đảo qua, thân hình của Mạc Văn Khoa biến mất khỏi chiến đài. Lúc này ở trong tương đình, Ngô Đình Hoa như vô tình nhìn về phía Ngô Hồng Tam, ánh mắt ra hiệu, tuy động tác rất nhỏ, nhưng tại không qua được ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn chú ý tới người của Ngô gia, rất có thể tất cả sự kiện tần này, đều tà do Ngô gia một tay sắp đặt, mục đích của bọn hắn tà cái gì đây? Ngô Hồng Tam đứng dậy, nhẹ nhàng phong độ đi về phía chiến đài, theo mỗi một bước bước ra, khí thế trên người lai tăng một bậc, đến khi tới trước mặt Đỗ Nguyệt Mai, tực tượng thai tức kỳ đỉnh phong không hề giữ tại chút nào bộc phát, ép tới sắc mặt của Đỗ Nguyệt Mai tái nhợt, tu vi của hai người chênh tệch quá xa. Hơn nữa thiên tư của Ngô Hồng Tam còn vượt xa nàng, tuy không cam tâm, nhưng Đỗ Nguyệt Mai cũng không phải toại nữ nhân ngu xuẩn, biết không địch tại, còn nhảy ra chịu nhục, vì vậy rất dứt khoát nhận thua, tôi trở về vị trí của mình. Ngô Hồng Tam lại lên đài, tu vi của hắn đã là thai tức kỳ đỉnh phong, thiên tư lại cực kỳ bất phàm, ở đây có ai là đối thủ của hắn cơ chứ, nghe đồn hắn từng ở trong tay cường giả thiên nhân kỳ cầm cự được 10 chiêu mà không bại, cái gì, thật có chuyện này, chẳng lẽ hắn ở các cảnh giới dưới thai tức kỳ đều bước vào viên mãn, chỉ có thiên kiêu như vậy mới có thể nghịch cảnh phạt thượng a. Chương 327, chỉ mặt gọi tên. Sau khi Ngô Hồng Tam tên đài, tiền có mấy cao thủ đi tên thách đấu, nhưng không ngoại tệ, tất cả đều không tiếp được ba chiêu tiền bại trận, thậm chí Ngô Hồng Tam còn không hạ tôi đài nghỉ ngơi. Có nhiều người sẽ thắc mắc, vì sao siêu cấp yêu nghiệt như Mạc Đăng Dung, Ngao Bính đã hơn 40 tuổi vẫn còn ở khai đạo kỳ, còn Ngô Hồng Tam mới 40 tuổi đã tà thai tức kỳ đỉnh phong, chăng TS thiên tư của Ngô Hồng Tam còn cao hơn đám người Mạc Đăng Dung? Thật ra cái này không phải, nên nhớ hơn 10 năm trước. Đám người Mạc Đăng Dung đã là khai đạo kỳ đỉnh phong, nhưng bọn hắn lại vẫn áp chế tu vi không đột phá, muốn bước vào cảnh giới khai đạo kỳ viên mãn, từ đó tạo được căn cơ hoàn mỹ nhất, để bước vào thai tức kỳ. Hơn nữa bọn hắn đều chủ tu hai, thậm chí ba loại quy tắc, một khi bọn hắn thật bước vào viên mãn, trở thành trưởng khống giả của hơn hai loại đạo, kia đã không còn là siêu cấp yêu nghiệt, mà là truyền thuyết. Còn Ngô Hồng Tam, tuy cũng là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng chỉ 4 lần viên mãn, ở khai đạo kỳ. Sau khi áp chế vài năm nhưng không có kết quả, tự biết mình vô duyên với cấp độ kia, vì vậy không áp chế tu vi nữa, mà bước vào thai tức kỳ, tu vi một ngựa đi đầu, vượt qua đám người Mạc Đăng Dung. Từ điểm này có thể thấy được, so tâm trí kiên định, hắn đã thua đám người Mạc Đăng Dung một bậc. Đám người Mạc Đăng Dung tích tủy nhiều năm, trải qua cơ duyên to tớn ở trong phong nha bí cảnh, hiện tại tất cả đều bước vào cấp độ truyền thuyết, cộng thêm hậu tích bạc phát, bọn hắn đuổi theo, thậm chí vượt qua Ngô Hồng Tam chỉ ta vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi liên tục đánh bại 6 đối thủ cảnh giới tương đương, qua rất lâu cũng không có ai dám tên đài khiêu chiến, mọi người đều nghĩ Ngô Hồng Tam sẽ trở thành người thắng lớn nhất hôm nay, đạt được hoàng khí trung phẩm ban thưởng. Nhưng thời điểm Lâm Khang Định đứng dậy tuyên bố kết quả, Ngô Hồng Tam lại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, chắp tay cúi đầu thi lễ, bày đủ tôn trọng với Thái tử Điện Hạ. Đám người Lâm Khang nhíu mày, không biết Ngô Hồng Tam có ý gì, còn đám người Ngô Đình Hoang, Mạc Kính Cung thì mỉm cười đầy ẩn ý. Hơn nữa ẩn ý trong từng lời nói của hắn đều rất thâm độc, câu câu chứa đao, có thể làm cho danh vọng của hoàng tộc rớt xuống ngàn trượng. Thứ nhất, hắn ca ngợi Tàn Dương Đại Đế là thần tượng của mình, là mục tiêu theo đuổi, là thiên kiêu mạnh nhất vạn năm qua. Thứ hai, hắn lại khen Tàn Dương Đại Đế sinh con đều là rồng phượng. Hơn nữa đúng là Tàn Dương Đại Đế từng nhiều lần tán thán thiên tư của Hồ Nguyên Vũ còn mạnh hơn hắn, là phúc trạch của hoàng tộc, là thiên đạo chiếu cố hoàng gia. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Lâm Khang càng khó coi. Trong mắt lấp lóe hàn ý, ngay cả Lâm Nhược Yên, Mộ Dung Tử Ngọc cũng không khỏi dừng động tác trong tay, ném ánh mắt về phía Ngô Hồng Tam. Người khác nghe được lời này, sẽ chỉ nghĩ Ngô Hồng Tam là đang ca ngợi Tàn Dương Đại Đế, trong lòng kính ý dào dạt, như muốn dùng tất cả lời lẽ tốt đẹp nhất thế gian tán dương thần tượng của mình. Nhưng lời này do người Ngô gia nói, thì lại phải nghĩ khác rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy động tác của Ngô Hồng Tam thì cười lạnh, con cáo cuối cùng cũng lòi đuôi, để xem ngươi có thể nhảy ra bọt nước gì. Ngô Hồng Tam thi lễ xong, thanh âm trung khí mười phần nói, Thái tử Điện Hạ, Hồng Tam trước giờ rất ít khâm phục ai, nhưng trong lòng lại cực kỳ bội phục Tàn Dương Đại Đế, xem người là mục tiêu theo đuổi cả đời, là tấm gương ta dựa vào đó tiến lên, chỉ hận mình không thể sinh sớm mấy ngàn năm, để được sát cánh cùng Đại Đế chinh chiến thiên hạ, thỏa chí tan bồng. Ngô Hồng Tam nói tiếp, Hồng Tam nghe thiên hạ ca ngợi Thái tử Điện Hạ anh tử thần võ, vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Lại nghe Đại Đế luôn miệng tán dương. Tuy trong lòng ngưỡng mộ, nhưng lại có chút không phục, cảm thấy thiên kiêu trong hơn vạn năm qua, không ai có thể qua được Tàn Dương Đại Đế. Hôm nay Hồng Tam tu vi có chút thành tựu, lại sẵn dịp đại thọ của Lâm lão gia tử, nên mạo muội mời Điện Hạ chỉ giáo vài chiêu, để Hồng Tam nhận rõ thiếu sót của mình. Nghe tới đây, mọi người đều ồ lên, chiêu nâng giết này, quả thực là dùng quá nhuần nhuyễn rồi, để cho Hồ Nguyên Vũ muốn khước từ cũng không được. Ai cũng biết Ngô gia và Hồ gia vốn là đối thủ một mất một còn. 30 vạn năm trước còn từng chia đôi thiên hạ, tới bây giờ thì bị hoàng tộc chèn ép, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đất tổ thuộc phủ Quảng Oai, Tây Châu, trong lòng có thể không có hận ý sao, không muốn lật đổ hoàng quyền thống trị sao. Hiện tại Ngô Hồng Tam nói muốn sinh cùng thời với Tàn Dương Đại Đế, cùng hắn chinh chiến thiên hạ, ẩn ý là gì? Chỉ cần là người thông minh một chút vừa nghe đã hiểu, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ lại rất bình thường, giống như nghe không hiểu ẩn ý của đối phương, chờ đợi. Ngô Hồng Tam nói tiếp. Quả nhiên, sau khi dừng một chút, để mọi người tiêu hóa hết lời nói của mình, Ngô Hồng Tam mới tiếp tục nói, nhưng càng để thiên hạ tán dương là, Tàn Dương Đại Đế thiên tư ngút trời, độc lĩnh một thời đại, sinh ra nhi tử nhi nữ cũng đều là rồng phượng trong loài người, đặc biệt là Thái tử Điện Hạ, ngay cả Đại Đế cũng từng nhiều lần khen ngợi, nói con giỏi hơn cha, quả thật là để thiên hạ ngưỡng mộ, cảm thán hoàng tộc phúc vận sâu dày, được tổ tiên phù hộ. Lúc này thì ngay cả những thiên kiêu trẻ tuổi, ít trải sự đời kia cũng bắt đầu ngửi được mùi vị không đúng. Ánh mắt trở nên cổ quái nhìn Ngô Hồng Tam, không biết hắn định làm cái gì, nhưng hiện tại Ngô Hồng Tam mở miệng nói tu vi của mình có chút thành tựu, muốn Hồ Nguyên Vũ chỉ giáo, như vậy nếu hắn thua, thì chỉ xem như chứng thực tời Tàn Dương Đại Đế nói không ngoa mà thôi. Nhưng nếu Hồ Nguyên Vũ thua thì sao? Như vậy thì tớn chuyện rồi, tực ảnh hưởng của nó sẽ cực kỳ to tớn, không phải chỉ một hai câu nói thực tực không bằng tà có thể cho qua. Thứ nhất, Tàn Dương Đại Đế nói thiên tư của Hồ Nguyên Vũ còn hơn mình, vượt cấp đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay. Một khi Hồ Nguyên Vũ thua Ngô Hồng Tam, như vậy chẳng phải nói thiên tư của Tàn Dương Đại Đế còn không bằng hắn, chả có thiên đạo nào chiếu cố hoàng gia sao? Chương 328, kích động chia rẽ. Đối với thanh danh của hoàng tộc sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thứ hai, một khi Hồ Nguyên Vũ thua, danh vọng mà hẳn tích tủy trong thời gian qua sẽ trôi theo dòng nước, tất cả sẽ hội tụ tên người Ngô Hồng Tam, khí vận sẽ đổ về Ngô gia. Thứ ba là nói cho những thế lực trung lập, những thế lực đang có ý ngã về phía hoàng tộc kia biết, thiên đạo không hề chiếu cố hoàng tộc như đồn đãi, người đại diện của bọn hắn cũng không phải vô địch cùng thế hệ, đi theo hoàng tộc, tương lai sẽ chỉ chết cùng hoàng tộc mà thôi. Thứ tư là cho thấy tiềm lực của Ngô gia, trong Ngô gia tam tử, thiên tư của Ngô Hồng Tam không phải cao nhất, nhưng ngay cả hắn cũng có thể đánh bại Hồ Nguyên Vũ, thì hai vị ca ca thiên tư còn cao hơn của hắn sẽ mạnh như thế nào, đây mới chỉ là những vấn đề mà Hồ Nguyên Vũ có thể nhìn thấy, trong này tất nhiên còn có ảnh hưởng sâu xa hơn, nhưng tạm thời hắn còn chưa nghĩ ra, chiêu này có thể nói một hòn đá bắn 4-5 con chim, cũng là phát súng đầu tiên mà Ngô gia bắn về phía hoàng tộc, biểu thị. Bọn hắn bắt đầu ra chiêu, không hổ Tà gia tộc đã từng chia đôi thiên hạ với hoàng tộc. Mới phát súng đầu tiên đã âm hiểm cay độc như thế, hơn nữa đây chỉ tà âm mưu nhằm vào Hồ Nguyên Vũ, ở trên kia tự nhiên còn có cấp độ đánh cờ cao hơn, chỉ tà bọn hắn tính sai một điểm, đó chính tà thực tực của Hồ Nguyên Vũ, mà điểm sai này tại tà trí mạng, tà mấu chốt của tất cả âm mưu. Bởi vì chỉ có Ngô Hồng Tam thắng Hồ Nguyên Vũ, thì tất cả mưu kế mới thành công, còn thất bại, ha ha, những lão gia hỏa của hoàng thất kia cũng không phải ăn chay, nhất định sẽ để cho Ngô gia trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Lúc này Lâm Trí Dũng đã tỉnh lại, vẻ mặt tức giận mắng, nghe được lời này, sắc mặt của Ngô Hồng Tam trầm xuống, ánh mắt trở nên thận trọng, tuy vị thái tử điện hạ này trẻ tuổi, nhưng tâm trí lại không thể xem thường, chỉ tùy tiện một câu, lại có thể châm ngòi xích mích giữa Ngô gia bọn hắn và Trần gia, quả nhiên, Trần Ích Tắc nghe được lời này, trong ánh mắt lóe lên hàn ý, nhưng rất nhanh lại che giấu xuống, giống như không hề quan tâm chuyện này. Lúc đầu Diệp Ngưng Tuyết thấy Hồ Nguyên Vũ lỗ mãng đáp ứng khiêu chiến của Ngô Hồng Tam như vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy tâm trí của vị thái tử điện hạ này quá kém, ngay cả một âm mưu đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, thì làm sao có thể lèo lái được một phái hệ tiến về phía trước, đi tranh đoạt khí vận với những thế lực mạnh mẽ khác. Ngô Hồng Tam nói, ai cũng biết thái tử điện hạ thiên tư hơn người, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay, hơn nữa mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử chém giết. Nếu điện hạ cảm thấy như vậy không công bằng, Hồng Tam có thể áp chế tu vi tới cảnh giới tương đương. Tuy nghe hắn nói nhìn như rất công bằng, nhưng thực tế lại không hề công bằng chút nào. Ngô Hồng Tam, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, điện hạ mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa điện hạ chỉ mới đột phá thai tức kỳ không lâu, mà ngươi đã là thai tức kỳ đỉnh phong, lại có thể mở miệng khiêu chiến được. Mọi người đều xì xào bàn tán, đều cảm thấy Ngô Hồng Tam quá vô sĩ. Tu vi và tuổi tác của hắn đều hơn xa Hồ Nguyên Vũ, lại có thể mặt dày như vậy, quả thực là vì mục đích không từ thủ đoạn. Chỉ có đám người Lâm Nhược Yên, Mộ Dung Tử Ngọc, Nguyễn Tuyết Như lại cười lạnh, các nàng đều song tu qua với Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên biết tu vi hiện tại của hắn như thế nào, mà ở cùng cảnh giới, có mấy ai là đối thủ. Lâm Khang có chút lo lắng, định đứng dậy khuyên can Hồ Nguyên Vũ, nhưng đã bị Nguyễn Tuyết Như kéo lại, ý bảo hắn không cần quản. Tuy lòng hắn không yên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ bình tĩnh, lại thấy muội muội giống như không quan tâm, đang cùng Mộ Dung Tử Ngọc trò chuyện vui vẻ, cái này để Lâm Khang nghi hoặc. Đành phải im lặng không nói gì, thấy Hồ Nguyên Vũ sảng khoái đáp ứng như vậy, ngay cả Ngô Hồng Tam cũng kinh ngạc, hắn còn chuẩn bị rất nhiều sách lược, tự nhận cho dù Hồ Nguyên Vũ không muốn ứng chiến cũng phải chiến, hơn nữa còn sẽ làm cho danh vọng của hoàng tộc sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng hiện tại tất cả chiêu số đều mất đi tác dụng, để hắn có chút thất vọng. Ai cũng biết tu vi càng cao, chân nguyên tích lũy càng nhiều, võ kỹ chiêu thức càng hoàn thiện, nhất là số tuổi của Ngô Hồng Tam vượt xa Hồ Nguyên Vũ, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên sẽ vượt xa. Lâm Trí Dũng còn muốn nói tiếp, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã đứng dậy, thản nhiên đi về phía chiến đài trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Chẳng lẽ vị thái tử điện hạ này muốn tiếp nhận lời thách đấu của Ngô Hồng Tam? Hắn không biết một khi thua, hậu quả sẽ như thế nào sao? Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đứng dậy đi về phía chiến đài, Ngô Đình Hoang, Mạc Kính Cung đều cười lạnh, ánh mắt có chút hưng phấn, nhưng sau khi nghe được lời này, nàng lại đổi mới cách nhìn, vị thái tử điện hạ kia không hề đơn giản nha, hắn nói như vậy chứng tỏ đã nhìn thấu mưu kế của Ngô gia. Lại vẫn sảng khoái đáp ứng, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì, nắm chắc có thể chiến thắng Ngô Hồng Tam? Quả thật là để cho người chờ mong. Ngô Hồng Tam giải thích, bất quá không sao, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ ứng chiến, vậy thì kế hoạch của bọn hắn đã thành công hơn phân nửa rồi. Đi lên chiến đài, Hồ Nguyên Vũ nhìn Ngô Hồng Tam đứng ở trước mặt, mỉm cười thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, mục đích cuối cùng không phải là khiêu chiến ta sao? Muốn khiêu chiến ta, cứ việc nói thẳng là được, không cần phải đẩy người khác ra. Làm đá kê chân hy sinh thay mình chứ, có thể điện hạ sinh ra hiểu tâm gì đó với Hồng Tam, ta muốn thử xem năng lực của mình tới đâu mà thôi, ngoài ra không hề có ý nghĩ gì khác. Hồ Nguyên Vũ không có tranh tuận cái gì, tòi chỉ điểm tới ta được, ở đây có ai tà hạng người ngu ngốc, nói càng nhiều, sẽ chỉ tổ ra mình càng thấp kém mà thôi. Hắn nhìn về phía, ảo giả trọng tài gật đầu, ảo giả trọng tài không người thi tể, lúc này mới mở trận pháp, toàn bộ tôi đài bị màn sáng bao phủ. Ông, thời điểm màn sáng hình thành. Bên phe phái hoàng tộc, rất nhiều người lo lắng, thậm chí khẩn trương đến thở không được, không biết tu vi của điện hạ là cấp bậc nào, để Hồng Tam áp chế. Chương 329, không hổ là con cháu Ngô gia, Ngô Hồng Tam mới nói một nửa, bóng người loe tên, Hồ Nguyên Vũ không nói hai tời, đã vọt tới trước mặt hắn, một cước đá tới, hắn không phải người thích nói nhảm trước khi giao đấu, trừ khi tu vi của hắn kém xa đối phương, cần bày thế yếu để dụ địch. Không có bộc phát bất luận khí thế gì, cũng không thúc dục chân nguyên, càng không thúc dục võ kỹ, là một cước rất bình thường, cái này căn bản không phải cao thủ quyết đấu, mà giống như một người bình thường tức giận vọt đến trước mặt đối phương. Đá tới một cước, khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ ra hồn, Hồ Nguyên Vũ cũng muốn mượn đối phương làm đá mài đao, để rèn luyện chiến pháp, kỹ xảo chiến đấu của mình. Ngô Hồng Tam vừa mới chuẩn bị bộc phát khí thế, cho rằng Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ tạm như vậy, kết quả Hồ Nguyên Vũ trực tiếp đánh hắn trở tay không kịp, hơn nữa thời điểm Hồ Nguyên Vũ ra chân, hắn tập tức cảm giác không đúng, thân thể của Hồ Nguyên Vũ nhìn như bình thường, nhưng bên trong giống như ẩn núp một con mãnh thú, nếu như bị đá trúng, khẳng định sẽ không dễ chịu, bất chấp bộc phát khí thế, mũi chân dùng tực, bờ mông hơi nhếch tên, người không tại, mặt đưa về phía trước, hiểm hiểm tránh khỏi một cước của Hồ Nguyên Vũ, vừa định bay tên giữa không trung, đột nhiên một bàn tay hung hăng quất vào mặt của hắn. Ba, cái tát này quá vang dội, chấn hư không nổ vang, Ngô Hồng Tam bị Hồ Nguyên Vũ tát bay ra ngoài, oanh. Giống như sao băng đâm vào vòng phòng hộ, người phe phái của hoàng tộc đều cười vang. Tự nhiên biết Hồ Nguyên Vũ ám chỉ cái gì, năm xưa khi Ngô gia còn chia đôi thiên hạ với Hồ gia. Gia chủ của Ngô gia lúc ấy là Ngô Diệm từng bá khí tuyên bố, nói Ngô gia là chân mệnh thiên tử, rất được dân tâm phía Nam, trên dưới quy tụ một lòng, nhất định có thể thống nhất đất nước. Sau khi tát, Hồ Nguyên Vũ còn làm ra vẻ tay đau nhức, sắc mặt khó coi nói, không hổ là con cháu Ngô gia, thừa hưởng được tư chất tốt đẹp của tổ tiên. Da mặt thật dày, chỉ là hiện tại Trần gia bọn hắn lại từng bước đi lên con đường đối nghịch với hoàng tộc, đây đã trái với đạo quân thần, cũng làm trái với tổ. Huấn, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Cảm nhận được có vài ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, Trần Ích Tắc hơi rùng mình, phát hiện là đám người Ngô Đình Hoang, Mặt Kính Cung sắc mặt khó coi đang nhìn mình hầm hầm. Trong các triều đại từ xưa tới nay của Lạc Hồng Tinh, Hồ gia có thể nói là triều đại mà hoàng đế khai quốc đối xử với thuộc hạ tốt nhất. Sau khi Thái Tổ Hồ Quốc Minh thống nhất Đại Nam Thần Triều, đăng cơ xưng đế, không chỉ không chèn ép các công thần, ngược lại tùy năng lực mà bổ nhiệm, cho nắm giữ các chức vụ quan trọng, để bọn hắn phát huy ra tài năng của mình. Chính vì thế mà trong tổ huấn của rất nhiều gia tộc đều có ghi chép là nếu Nam Thiên Ngọc Tỷ chưa lui về Tản Viên Thần Sơn, thì đệ tử không được có bất kỳ hành vi phản nghịch nào, bằng không sẽ theo tộc quy xử lý. Tự nhiên đưa mặt tới, là muốn ăn tát sao? Người Ngô gia cũng quá tiện rồi. Hắn đã muốn ăn tát như vậy, mình sao có thể không thỏa mãn đối phương? Vòng phòng hộ rung động kịch liệt, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này. Đây không phải là mơ đó chứ, nhưng trớ trêu ở chỗ, chính hắn lại bị thủ hạ của mình ám sát đoạt quyền. Chết oan chết uổng, còn Ngô gia thì cũng bị vô số thế lực phản kháng, âm thầm hoặc công khai ủng hộ Hồ gia, để câu nói của hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Ngay cả Trần Ích Tắc cũng nhịn không được bật cười, bởi vì trong lần Nam Chinh ấy, tổ tiên của hắn Trần Diệu Trà cũng là một trong bốn vị thống soái, lập vô số công lao, để con cháu Trần gia hưởng phúc trạch mấy chục vạn năm ở Lạc Hồng Tinh, một hoàng triều sắp diệt, sẽ có rất nhiều biểu hiện, ví dụ như ngoại thích hoành hành, thiên tai nhân họa khắp nơi, khí số của hoàng tộc tan biến, quân vương vô đạo. Cuối cùng mới là Nam Thiên Ngọc Tỷ tự động rời khỏi hoàng cung, lui về Tản Viên Thần Sơn, các thế lực lớn sẽ căn cứ những dấu hiệu này mà xem xét phải chăng có nên từ bỏ quân chủ, tự giữ lấy mình, hoặc đoạt quyền soáng ngôi. Nhưng tổ huấn của rất nhiều gia tộc lại ghi phải chờ Nam Thiên Ngọc Tỷ lui khỏi hoàng cung, mới cho phép đệ tử mưu tính chuyện khác, từ đó có thể thấy được danh vọng của Thái Tổ Hồ Quốc Minh khi ấy cao như thế nào. Trần Ích Tắc vội vàng ngậm miệng, ra vẻ nghiêm túc quan sát tình huống trên chiến đài. Lúc này Ngô Hồng Tam đã ổn định thân hình, chỉ tà nửa gương mặt đã bị tát đến đỏ bừng, hoàn toàn không còn vẻ phong tư tuấn tú túc trước. Trong tòng mọi người không khỏi chấn động mãnh tiệt, tuy cái tát kia không có tính tổn thương thân thể quá tớn, nhưng trên danh dự tại tan nát hết rồi. Mối nhục này sẽ theo Ngô Hồng Tam cả đời, không cách nào rửa sạch được. Trước khi hắn tự tay giết chết Hồ Nguyên Vũ, mọi người vừa giật mình vừa buồn cười, nhìn Hồ Nguyên Vũ giả vờ lung lay tay. Lại nhìn khuôn mặt của Ngô Hồng Tam biến hình, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ca ca thật uy vũ, ca ca cố lên, đánh hắn. Tuy Hồ Minh Nguyệt còn nhỏ, không biết những âm mưu quỷ kế kia của Ngô gia, nhưng trực giác của nữ nhân tuôn rất nhạy bén, nàng có thể cảm nhận được Ngô Hồng Tam không có ý tốt với ca ca, tự nhiên và sẽ chán ghét đối phương, tu vi của biểu ca tăng quá nhanh, đã bỏ xa chúng ta rồi. Lâm Mộng Điệp rất vui mừng nhìn thấy cảnh này, nhưng có chút thất tạc nói. Hiện tại ngay cả Nguyệt Nhi, tu vi cũng đã vượt xa nàng. Không chỉ đột phá khai minh kỳ, chủ tu hai loại quy tắc mạnh mẽ, còn ba lần viên mãn, để gia gia yêu thích khen ngợi không dứt miệng, nhìn lại nàng, hiện tại mới chỉ là khai quang kỳ đỉnh phong, tuy ở trong đồng lứa đã xem như siêu quần bạc tụy, nhưng người so với người, sẽ tức chết người nha. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại mạnh như thế, mọi người có ai nhìn ra tu vi hiện tại của hắn như thế nào không? Có người khó hiểu hỏi, vẫn không nhìn ra, nhưng nhìn tốc độ kia, nhất định không phải thai tức. Sơ kỳ, phải, tốc độ thật khủng khiếp. Ngay cả nhìn cũng không kịp. Chương 330, Tổ Phượng Hỏa Quyền, tuy một kích đắc thủ, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không chút vui sướng, tuy tu vi của Ngô Hồng Tam rất mạnh, nhưng so với đám người Mạc Đăng Dung, tại còn kém tới mấy cấp độ, chỉ xứng để hắn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu mà thôi, ngươi. Ngô Hồng Tam lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong con ngươi tản ra sát ý nồng đậm, thủ ấn trên mặt chậm rãi biến mất, khôi phục bộ dáng bình thường, thật không ngờ tu vi của Điện Hạ lại tăng tiến nhanh như thế, truyền ngôn quả nhiên không giả, Ngô Hồng Tam nói xong. Cũng không thèm nhắc lại sự tình áp chế tu vi gì, người đã bay lên, hai tay kết ấn, quanh người quy tắc hỏa đạo lưu chuyển, trong con ngươi như có hư ảnh một con phượng hoàng lấp lóe, Tổ Phượng Hỏa Quyền. Ông, trong phạm vi 100 trượng, vô số quy tắc hỏa đạo hội tụ, sau đó tiên kết, hóa thành từng viên hỏa câu tớn chừng quả bóng, từ trên trời giáng xuống, kích xạ về phía Hồ Nguyên Vũ. Oanh, Hồ Nguyên Vũ thi triển Long Hổ Thiên Minh Quyền, trên nắm tay như có hư ảnh Long Hổ cuốn dao, phát ra tiếng gầm điếc tai, đánh hỏa cầu nổ tung. Hóa thành quy tắc đầy trời, oanh, nắm đấm của Hồ Nguyên Vũ và nắm đấm của Ngô Hồng Tam đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ vang rung trời, Ngô Hồng Tam biến sắc, cánh tay rung mạnh. Cả cánh tay lại bị chấn biến hình, người bay rớt ra ngoài, ở trên lực lượng, hắn đã rơi vào hạ phong, cho dù triệu hồi ra tổ huyết, cũng không phải đối thủ của Hồ Nguyên Vũ, tại sao lại mạnh như vậy? Lúc này toàn thân của Ngô Hồng Tam sáng rực, quanh người tràn ngập quy tắc hỏa đạo, sau lưng có một hư ảnh phượng. Hoàng, tuy rất mờ, nhưng là thật tồn tại. Trong truyền thuyết, tổ tiên của Ngô gia là một cây ngô đồng thần thụ tu luyện thành tiên, về sau kết hôn với chân phượng. Bởi vậy trong người có huyết mạch của Ngô Đồng Thần Thụ và Phượng Hoàng, cực kỳ thân cận với thiên địa linh hỏa, là hỏa đạo trưởng khống giả trời sinh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa kiếm, cấp bậc đạt tới hoàng khí trung phẩm, nhưng hỏa cầu vừa nứt vỡ lại có hỏa cầu khác đánh xuống. Hai đấm của Hồ Nguyên Vũ vung vẩy, những hỏa cầu kia nhao nhao nổ tung, quy tắc đầy. Trời, uy mãnh không gì sánh được. Hừ, tuyệt kỹ của Ngô gia ta cũng không có đơn giản như vậy, tụ, Ngô Hồng Tam cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, quy tắc bị Hồ Nguyên Vũ phá vỡ lại tập hợp, tạo thành một tấm lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ, diệt, trong lúc vội vàng, hắn lập tức giơ kiếm chém xuống, thế nhưng hắn không nghĩ tới, một cước này của Hồ Nguyên Vũ chỉ là hư chiêu, dùng để dụ địch, thời điểm kiếm của hắn sắp chém trúng bàn chân, thì bàn chân đã thu lại, làm hỏa kiếm chém hụt xuống đất, nửa người. Trên của Hồ Nguyên Vũ đổ nhào về phía trước. Long Hổ Thiên Minh Quyền như tia chớp đấm ra, oanh, nắm đấm đánh vào ngực của Ngô Hồng Tam, tất cả chân nguyên phòng ngự, linh phù phòng ngự đều nổ tung, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, phốc, Hồ Nguyên Vũ bị lưới lớn bao phủ, lại không chút nao núng, vận chuyển lực lượng vào nắm tay, sau đó đấm mạnh tới, oanh, lưới lớn bao phủ Hồ Nguyên Vũ bị chấn thành đống lửa tung tóe, Hồ Nguyên Vũ ngưng lập ở trong hư không, tóc dài bay múa, giống như chiến thần, bước chân đạp đại địa. Cả người đã như lưu tinh phóng về phía Ngô Hồng Tam. Ngô Hồng Tam giật nảy mình, không thể tin được lực lượng của Hồ Nguyên Vũ lại mạnh đến trình độ như vậy. Cái này không hề giống như trong tình báo hắn nhận được, chỉ có thể vội vàng đánh ra một quyền. Bất quá trong nháy mắt xuất quyền, cả người hắn như biến thành hỏa nhân, bốc cháy lên hừng hực. Trong lương đình, sắc mặt của Ngô Đình Hoang cực kỳ khó coi. Bọn hắn đã đánh giá sai thực lực của Hồ Nguyên Vũ. Sự tình hôm nay sợ là sẽ lệch khỏi quỹ đạo mà bọn hắn tính toán rồi. Trái lại, đám người Lâm Khang, Diệp Ngưng Tuyết đều kinh ngạc đến há to mồm. Lấy tu vi và ánh mắt của bọn hắn, tuy hồn nguyên vũ che giấu rất khá, nhưng khi động thủ chân nguyên ngoại tiết, đã để bọn hắn cảm ứng được tu vi chân thật của hồn nguyên vũ, thai tức kỳ đỉnh phong, 17 tuổi. Thai tức kỳ đỉnh phong, thân thể của Diệp Ngưng Tuyết kích động đến run rẩy, càng thêm khẳng định suy đoán của mẫu thân và tỷ tỷ là đúng, cũng chỉ có giới chủ mới có thể được giới linh chiếu cố như vậy. Hỏa kiếm vừa xuất hiện, khí thế trên người Ngô Hồng Tam càng tăng thêm một bậc, quy tắc hỏa đạo sinh động hơn rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ cũng không chờ hắn tụ thế xong, thi triển tiêu giao thập nhị bộ, giống như quỷ mị đi tới trước người của Ngô Hồng Tam, giơ chân đá tới. Sắc mặt của Ngô Hồng Tam cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện một sự thật mà mình không hề muốn tin tưởng, đó là tu vi của Hồ Nguyên Vũ vượt xa hắn. Tới hiện tại, đối phương chỉ sử dụng lực lượng thân thể và quyền đạo giao thủ với hắn, còn chưa vận dụng quy tắc thiên địa và kiếm đạo sở trường, cái này thật đáng sợ. Người ở trên không trung. Trong miệng Ngô Hồng Tam phun ra một ngụm máu tươi. Tia máu vừa bay ra khỏi miệng, đã bị hỏa điểm nóng rực thiêu đốt thành tro tàn. Cả người Ngô Hồng Tam đập vào màn ánh sáng trận pháp, tầng này Hồ Nguyên Vũ không có tư thủ bao nhiêu, đánh cho xương cốt của hắn rạn nứt không biết bao nhiêu. Cả người giống như bùn nhão đổ nhào ở trên chiến đài, quy tắc hỏa đạo ở trên người nhanh chóng tan biến. Thân thể của Hồ Nguyên Vũ hạ xuống chiến đài, ánh mắt bể nghễ nhìn Ngô Hồng Tam, cười nói: Ngô Tam thiếu, không biết thực lực của bản hoàng có làm ngươi thỏa mãn không? Sắc mặt của Ngô Hồng Tam tái nhợt. Khóe miệng còn không ngừng chảy máu tươi, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nói: Điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu của thời đại này. Hồng Tam tâm phục khẩu phục, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, tới lúc này rồi còn không quên đào cho hắn một cái hố. Có câu văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể dự đoán sau hôm nay, bởi vì câu nói đệ nhất thiên kiêu kia của Ngô Hồng Tam, mà sẽ có không biết bao nhiêu thiên tài tới tìm Hồ Nguyên Vũ khiêu chiến, gây ra xích mích với hoàng tộc.